Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273, 273 bệnh viện. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu mặt âm trầm hướng hắn từng bước đi tới. Người nam này thầy thuốc sắc mặt hoảng hốt, nhìn chung quanh, nơi này chính là bệnh viện tư nhân, không phải là địa phương của ngươi Dương Oai. Người đâu? Bảo an, hôm nay chính là kêu ba ba đều không bảo vệ được ngươi. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên bay lên một cước, hung hãn mà đá vào trên bụng của hắn. Người nam này thầy thuốc chừng hai mắt, phun ra một hớp nước chua té bay ra ngoài, nằm trên đất rầm rì lẩm bẩm rên rỉ không ngừng. Mộc Tiểu Tiểu mới vừa dự định đi lên trước, chung quanh đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Chờ một chút, ngươi làm gì? Ngươi là người nào? Những thứ kia xông tới bảo an đúng lúc đều thấy được Mộc Tiểu Tiểu đạp người một màn, không lo nổi như thế nhiều liền vọt tới, đưa hắn bao bọc vây quanh. Ồ, xem bộ dáng là gọi tới người giúp. Mộc Tiểu Tiểu vẫn không có để ý biểu tình, nhìn lấy an ninh chung quanh cười híp mắt nói. Mới vừa dự định tiến lên, trên lưng Eli Ayase bỗng nhiên kéo hắn một cái quần áo, nhỏ giọng nói, Tiểu Tiểu, nếu không chúng ta vẫn là rời đi chứ. Nhìn thấy chung quanh điệu bộ này nàng hơi sợ. Không cần lo lắng, không quan trọng. Mộc Tiểu Tiểu nhẹ giọng an ủi, những người này có thể không làm gì được ta. Bất quá ngươi ngược lại là nhắc nhở ta rồi. Bây giờ còn là bệnh của ngươi quan trọng. Cho nên, bắt được hắn, những an ninh kia môn hét lớn một tiếng, rối rít nhào tới. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng hơi vểnh lên, thân thể lóe lên, những an ninh kia môn đều không thấy rõ quá trình, liền cảm giác trên bụng đau nhức truyền tới. Ngay sau đó thân thể bay rớt ra ngoài, hung hãn mà té lăn trên đất. Phanh, ngươi, thấy một màn như vậy người nam kia thầy thuốc thân thể run rẩy, lùi về phía sau mấy bước, giống như nhìn quái vật ánh mắt nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Cái này một người thiếu niên lại có thể trong nháy mắt liền đem những này lưng hùng vai gấu đại hán cho kiếm được rồi hả? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu hướng chính mình đi tới, bác sĩ nam vội vàng về phía sau leo đi. Đừng tới đây, dừng tay. Đột nhiên, một cái thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Mộc Tiểu Tiểu lại không có nhìn sang, mà là trực tiếp nâng lên chân, cười tà, dừng tay. Ngươi kêu ta dừng tay ta liền dừng tay, có phải hay không là quá thật mất mặt rồi? Tiểu Tiểu, lại là một cái thanh âm thanh thúy vang lên, hơn nữa còn rất quen. Mộc Tiểu Tiểu quay đầu, kinh ngạc há to mồm, nhìn lấy phía trước cách đó không xa thân mặc áo choàng trắng Maki Nishikino, cùng với bên người nàng một cái cùng nàng có 9 phút giống nữ tử. Bệnh viện này chẳng lẽ là Maki nhà? Mộc Tiểu Tiểu cái này mới phản ứng được. Maki, nhìn thấy Maki Nishikino, Eli Ayase cũng rất kinh ngạc. Theo sát mà tới chính là Hại Nóng. Ánh mắt tránh né có chút không dám nhìn nàng. Mà Maki Nishikino chính là nhìn một chút Mộc Tiểu Tiểu lại nhìn một chút Eli Ayase. Không biết rõ đây là cái tình huống gì. Không nghĩ tới, Mộc Tiểu Tiểu sững sờ một hồi mới phản ứng được. Khẽ mỉm cười, nguyên bản ta còn tưởng rằng đây là một nhà hắc điếm. Kết quả lại là, ta nên nói thật ra là quá vui mừng sao? Mẹ của Maki nhìn một chút Maki lại nhìn một chút Mộc Tiểu Tiểu, mặc dù không biết ngươi vì sao lại cho là nơi này là hắc điếm. Đại khái là hiểu lầm nguyên nhân đi. Bất quá xem bộ dáng là cùng Maki nhận biết đây. Trên lưng ngươi cô gái kia bị bệnh, mang nàng đến đây đi. Thậm chí ngay cả xảy ra chuyện nguyên nhân cũng không hỏi. Đại trượng phu, bất quá Mộc Tiểu Tiểu cũng không có vấn đề. Cõng lấy sau lưng Eli Ayase liền đi theo sau lưng của nàng. Maki cùng mẹ của nàng cũng không có nhìn người nam kia thầy thuốc một cái. Xoay người liền đi, cái đó, trên đường, Maki ấp úng một trận. Mới nhỏ giọng nói, thầy thuốc kia là mẹ trước kia một người bạn nhờ cậy. Nhân phẩm một mực thật không tốt, cho nên, cái đó Tiểu Tiểu chớ để ý, phải không? Mộc Tiểu Tiểu sao cũng được cười cười, không có quan hệ gì với ta. chỉ bất quá một người đi đường mà thôi. Chỉ phải nhanh lên một chút giúp em nhìn một chút là được. Nhìn vẻ mặt không quan tâm Mộc Tiểu Tiểu, Maki trầm mặc, trong lòng có chút buồn bực. Luôn cảm giác chính mình không được coi trọng. Còn nữa, tại sao ngươi sẽ cùng với En ở chung một chỗ? En sinh bệnh gì? Cái này hả? Mộc Tiểu Tiểu không biết nên mở thế nào miệng. Eli Ayase càng là trực tiếp sâu vùi đầu không dám ngẩng đầu lên, chờ sẽ các ngươi liền biết. Rồi, đi ở tuốt đằng trước Maki mẹ len lén dùng khóe mắt liếc mắt một cái sau lưng tình huống. Trong lòng tự hồ là sáng tỏ cái gì? A, lại cho Eli Ayase kiểm tra sau. Mẹ của Maki nhíu mày một cái, xem ra là bởi vì ăn đau bụng đây. Nói lấy ngẩng đầu nhìn Mộc Tiểu. Tiểu, ngươi là bạn trai của nàng sao? Ai? Mộc Tiểu Tiểu mặt vừa kéo, cái này. Maki mẹ đem ánh mắt nhìn về phía En. Eli Ayase cũng lúng túng quay đầu qua. Ngượng ngùng mở miệng. Bên cạnh Maki nhưng là trợn to hai mắt. Nhìn thấy tình huống như thế. Mẹ của Maki cười nói, xem ra là ta nhiều lời. Bất quá trong mắt của ta quan hệ của các ngươi coi như không phải là bạn bè trai gái cũng không xê. Xích gì nhiều chứ. Dù sao tháng sau chuyện trọng yếu như vậy đều có thể yên tâm giao cho ngươi. Mộc Tiểu Tiểu dường như có thể cảm nhận được đến từ Maki Nishikino cái kia giết người một. Dạng ánh mắt là có thể cười gượng. Nói cái gì cũng thật sự không ra. Về phần En, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Bất quá, thân là nam tử Hán nhất định phải tận trách đảm nhiệm mới được. Vấn đề của nàng là ăn quá nhiều không nên ăn đồ vật. Hết lần này tới lần khác là tại kinh nguyệt trọng yếu như vậy thời gian. Vậy, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu có chút nóng nảy thần thái. Maki mẹ liền biết lo lắng của hắn. Cười nói, yên tâm đi. Mặc dù coi như rất nghiêm trọng. Bất quá chờ ta mở một chút thuốc liền không sai biệt lắm. Bất quá lần sau phải chú ý. Thân thể của cô gái nhưng là rất quý giá, nói lấy Maki mẹ đứng lên. Quay đầu nhìn bên cạnh vẫn đối với Mộc Tiểu Tiểu dùng giết chết ngươi ánh mắt. Maki, Maki, người cũng cùng ta cùng đi. Ngoặc kép chấm chấm, nha, nhìn thấy Maki đi ra ngoài. Mộc Tiểu Tiểu mới thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa bầu không khí thật đúng là quỷ dị a. Quay đầu nhìn về phía Eli Ayase. Phát hiện nàng cúi đầu. Cũng không dám hướng tự nhìn qua tới En. Thân thể khỏe mạnh chút ít sao? Ừ, Eli Ayase đỏ mặt. Hồi lâu mới nhẹ giọng nói trước. Tiểu Tiểu, cảm ơn ngươi. Không có việc gì, không có việc gì. Mộc Tiểu Tiểu không thèm để ý chút nào khoát. Khoát tay, nói thế nào đều không thể để cho ngươi bị người kia cặn bã chiếm tiện nghi không phải. Sao? Ngoặc kép chấm chấm. Tại Mộc Tiểu Tiểu nói chuyện với Eli Ayase công phu. Mẹ của Maki mang theo Maki đi trước lấy thuốc. Trên đường Maki Nishikino đều là yên lặng không nói. Một bộ không yên lòng bộ dáng. Đi ở phía trước Maki mẹ nhìn phía sau Maki Nishikino. Đột nhiên cười nói, Maki, cậu con trai kia là người quen biết. Ai? Ừ, là bằng hữu sao? Cái này, ừ, nghe được chính mình mẹ nói bằng hữu. Mà En cùng Tiểu Tiểu quan hệ lại tựa hồ như tiến hơn một bước. Maki hơi có chút buồn bực và khó chịu. Bằng hữu à, bất quá thoạt nhìn, người đối với người bạn này rất quan tâm bộ dáng. Maki mẹ ngữ xuất kinh nhân. Mỉm cười nói, Maki ngươi có phải hay không là đối với cậu con trai kia có ý tứ? Cái, mẹ ngươi chớ nói bậy bạ. Maki Nishikino liền vội vàng đỏ mặt kêu lên, chẳng qua là bạn bình thường. Mà thôi, mới không có. Câu nói kế tiếp âm thanh lại càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Xem ra suy đoán của ta quả nhiên chính xác đây. Maki tâm tư của ngươi ta nhưng là đang lý giải bất quá. Có thể đừng nghĩ gạt qua ta. Ngươi tuyệt đối với hắn có ý tứ chứ. Maki mẹ mắt sáng như đuốc. Trực tiếp đánh vỡ Maki ngạo kiều áo khoác. Nói, thật ra thì ta cũng cảm thấy cậu con trai kia không tệ nha. Lại dám trực tiếp động thủ giáo huấn cái đó trạch dã. Bảo vệ nữ hài tử. Rất có khí khái đàn ông sao. Nghe được mẹ đang khen Mộc Tiểu Tiểu, Maki Nishikino không có phản bác, Hơn nữa trong lòng còn có một chút vui vẻ. Dù sao mẹ tán dương người trong lòng, ai cũng biết cao hứng chứ. Chẳng qua là đáng tiếc cái đó được bảo hộ nữ hài tử không phải là ngươi. Một câu nói này trực tiếp đem còn tại âm thầm vui vẻ Maki Nishikino đánh vào vực sâu không đáy. Không phải là ngươi. Không phải là ngươi. Không phải là ngươi. Cuối cùng không phải là ngươi a. Nhìn thấy con gái thần tình xa xút bộ dáng, Maki mẹ vỗ một cái đầu của nàng, tốt rồi. Nếu quả như thật thích liền đi cướp đi. Đây chính là vì hạnh phúc của mình. Không nên bởi vì ngạo kiều mà ngượng ngùng. Hạnh phúc cái gì đều là đoạt lại. Ta sẽ cho ngươi cố gắng lên nha. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cướp. Maki Nishikino cười khổ một cái. En nhưng là nguy ép đồng bạn. Nàng làm sao có thể. Hơn nữa. Tiểu tiểu cái đó hoa tâm quỷ. Maki Nishikino cắn răng. Khẩu vị có phải hay không là quá lớn. Chẳng lẽ muốn đem nguy ép nữ hài tử đều cất. Nghĩ đến nguy ép mọi người trên căn bản đều cùng hắn có chút ái muội. Maki liền khóc không ra nước mắt. Mẹ. Không phải là ta không muốn cướp. Thật sự là địch nhân quá nhiều. Converter. THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.